Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 58, quyết chiến U Đô Hoàng Tử. Hàn Phong, người này là đang vì mình chiến bại tìm thể diện lấy cớ sao? Thần chịu trọng thương cùng ta giao thủ, tuy bại nhưng vinh, ta thắng mà không võ. U Đô Hoàng Tử sắc mặt cũng rất bất thiện, hiển nhiên. Đường đường nguyên bảng thứ nhất, vô tận cương vực, chói mắt nhất thiên kiêu. Bị người như thế không nhìn, mặc cho ai đều cao hứng không đi nơi nào. Tần Phong đong đưa đầu, không nói nói, nói ngươi bao nhiêu lần đừng đem chính mình quá coi ra gì. Ngươi còn không thích nghe, ta chỉ là mất máu hơi nhiều mà thôi. Trạng thái bảo trì cái 7-8 phần, thắng ngươi cũng liền đủ rồi. Ngươi muốn chết. U Đô Hoàng Tử thật giận rồi, Tần Phong nhưng lại nói rằng, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn đánh ta, chính là đem ta làm trù mã, muốn giúp Hoàng Phủ cổ tộc, Thác Bạt thị tộc, Đoan Mộc thị tộc đám kia hai hàng đoạt ta Cực Âm Hàn Tuyền đúng không? Phải thì như thế nào? U Đô Hoàng Tử trực tiếp thừa nhận, không có chút nào thèm quan tâm, sờ lên cái mũi. Tần Phong lại nói, kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, nhất thế luân hồi hoa, ngươi đã tìm được chưa? Tìm tới rồi, nhưng còn kém chút thời gian mới có thể triệt để thành thục. Thủ hộ ở nơi đó dị thú không có ăn hết, ta vậy đồng dạng không có động thủ, bởi vì không có thành thục nhất thế luân hồi hoa, hiệu quả hợp thành quen 1/10 đều không có. Cầm tới cho đạm thai cổ tộc tộc trưởng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại giao ra cao giá lớn rồi. Tần Phong gật đầu, Cực Âm Hàn Tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch đều là không sinh mệnh bảo bối. Tìm tới liền có thể cầm đi, nhưng nhất thế luân hồi hoa lại là muốn chậm chạp sinh trưởng. Sao có thể trùng hợp như vậy? Ngươi tìm tới lúc, nó vừa vặn thành thục. Trên thực tế, nhất thế luân hồi hoa chi quý giá, rất hơn kiện chi hà khắc quả thực đến rồi không thể tưởng tượng cấp độ. U Đô Hoàng Tử nói cũng không sai, bảo bối này không thành thục trước đó, không có cách nào đoạt, dù sao không gian giới chỉ có thể cất giữ không có sinh mệnh đồ vật. Cưỡng ép đem nhất thế luân hồi hoa nhổ tận gốc, thu vào không gian giới chỉ, nó cũng liền chết rồi. Người cũng không thể mang theo cây cùng thổ nhưỡng, cùng một chỗ ôm đi thôi. U Đô Hoàng Tử lại nói, bất quá ta có trọng bảo ở, chờ nhất thế luân hồi hoa thành thục, trực tiếp oanh sát nơi đó cường đại dị thú. Nó vẫn là ta, há, dạng này rồi, Tần Phong cười rồi, kia chúng ta giao đấu thêm điểm đặt cược như thế nào? Ngươi thắng rồi, tất cả Cực Âm Hàn Tuyền ta đều cho ngươi, ta thắng rồi nha, nhất thế luân hồi hoa. Hoặc là nói ngươi trong tay trọng bảo đều về ta. Dám sao? U Đô Hoàng Tử tức khắc tròng mắt hơi híp. Dùng chỉ là Cực Âm Hàn Tuyền cược ta nhất thế luân hồi hoa. Ngươi bản tính đánh cũng không tệ. Con mắt nháy rồi bên dưới. Tần Phong nói, ngươi cảm thấy không công bằng a? Vậy thì tốt. Ngươi đoạt nhất thế luân hồi hoa, chẳng phải là muốn cùng đạm thai cổ tộc tộc trưởng yêu cầu linh bảo tu luyện chí thánh mạnh nhất công pháp sao? Ngươi nếu là có thể thắng ta, kia chút chân quý linh bảo ta cho ngươi, ngươi cho ta. Ha ha ha, ha ha ha ha. U Đô Hoàng Tử cười rồi, tựa hồ là nghe được rồi thế gian này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Tiểu tử, ngươi biết rõ bộ kia công pháp cần có linh bảo có bao nhiêu loại, mỗi một loại lại chân quý cỡ nào sao? Chí thánh vô địch thiên hạ lớn nhất vương bài Hoàng Tuyền Quỷ Đao Thể, lấy thân hóa đao rèn luyện thân thể 36 năm bên trong cần có rèn luyện linh bảo hoàn toàn chính xác số không số thắng. Bất quá cũng may ta linh bảo số lượng hẳn là so đạm thai cổ tộc còn nhiều hơn chút. Nếu như ta cầm không đủ, kia đạm thai cổ tộc tộc trưởng coi như nguyện ý đổi với ngươi. Chỉ sợ càng thêm cầm không đủ. Ngươi nói cái gì? Nghe được Tần Phong nói, U Đô hoàng tử giống như là bị sét đánh đồng dạng. Con mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài rồi. Hắn là một cái duy nhất đạt được chi thánh truyền thừa người. Hắn dám cam đoan, thế gian này tuyệt không có người thứ hai biết nói chi thánh mạnh nhất công pháp, hoàng tuyền quỷ. Đao thể, chớ nói chi là muốn lấy thân hóa đao 36 năm chi tiết rồi. Ngươi làm sao biết rõ những này? U Đô hoàng tử thét lên nói. Ngươi biết rõ, ta đều biết rõ. Ngươi không biết rõ, ta nhưng cũng biết nói. Tần Phong ống tay áo chặn lại, rất có cao nhân phong phạm. Hắn thật cũng không thổi nghiêu bước. Phù thánh chính là chi thánh sư tôn, mà lại chi thánh chết thời điểm. Phù thánh còn sống đâu? Hắn cơ hồ biết rõ chi thánh tất cả mọi chuyện. Nếu như làm sư tôn, liền đồ đệ công pháp mạnh nhất là cái gì cũng không biết rõ. Vậy cũng không khỏi quá kéo rồi a. Tốt, tốt, tốt. U Đô hoàng tử nói liên tục ba chữ tốt. Ta đáp ứng ngươi quyết đấu tiền đặt cược. Không phải là ta tin tưởng ngươi có kia cái năng lực cho ta đầy đủ linh bảo tu luyện công pháp chí cao, mà là ta tuyệt không có khả năng thua ngươi. Hoa, U Đô hoàng tử thân hình một hồi hư ảo. Sau một khắc đã đi tới rồi Tần Phong trước mặt. Kia cuồn cuộn ngất trời dọa người khí thế cũng là điên cuồng ép hướng rồi hắn. Yên tâm, ta sẽ không cần ngươi mệnh, bởi vì ta phải thật tốt hỏi một chút, ngươi là làm sao biết rõ, hoàng tuyền quỷ đao thể. Hô, theo lấy tiếng nói rơi xuống, U Đô hoàng tử một cái trưởng đao lôi cuốn lấy nồng đậm dọa người xương đen lực lượng. Trực tiếp đối lấy Tần Phong bổ chém tới, hắn rất tự tin, đồng dạng rất kiêu ngạo, quy nguyên tầng 8 lúc hắn đã là nguyên bảng top 50. Quy nguyên tầng 9 trung kỳ, hắn liền giết tới nguyên bảng đệ nhất. Bây giờ hắn đã là quy nguyên tầng 9 đỉnh phong. Tùy ý có thể đột phá cực cảnh, vô địch, quy nguyên cảnh bên trong tuyệt đối vô địch. Hừ, đối mặt U Đô hoàng tử trưởng đao. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, cũng là đấm ra một quyền. Oanh, một luồng to lớn. Giống như đồi núi như vậy, lực lượng từ Tần Phong nắm đấm chỗ trực tiếp vào rồi U Đô hoàng tử lòng bàn tay. Lực lượng thật mạnh, cơ hồ ở giao thủ trong nháy mắt, U Đô hoàng tử sắc mặt liền biến rồi. Ầm ầm ầm ầm, một quyền sau, Tần Phong quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, vô số bóng quyền liền phảng phất nhanh chóng hạt mưa điên cuồng đánh tới hướng U Đô hoàng tử. Nguyên bảng thập cường bên trong, quyền pháp lợi hại nhất chính là mãng hoang võ tôn A-la-y rồi. Nhưng Tần Phong cái này tùy ý quyền pháp uy lực liền viễn siêu A-la-y mạnh nhất tuyệt chiêu. Mà lại đây không phải một quyền, là rất nhiều quyền, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp va chạm tiếng oanh minh. U Đô hoàng tử vậy mà thoáng cái bị nện được rồi. Mở cho ta, đột nhiên. U Đô hoàng tử quát lớn, trở tay duỗi ra, hoa, mà rút ra rồi lưng cõng long văn bảo đao. Kia bảo đao bộc phát ra đen kịt quỷ dị đao mang. Chém về phía Tần Phong toàn thân, rốt cục đem Tần Phong cuồng bạo công kích cắt ngang. Hô, hai người cơ hồ cùng một thời gian đều lui lại rồi. Hoa, U Đô hoàng tử lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hai người một cái dùng đao, một cái dùng kiếm, nhưng lại là U Đô hoàng tử dẫn đầu bị buộc trước dùng binh khí. Một màn này, trực tiếp nhìn vô số người hít vào cảm lạnh khí. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cường đại U Đô hoàng tử vậy mà tại giao thủ trong nháy mắt liền rơi vào rồi chút hạ phong. Mặc dù đây chỉ là bắt đầu giao thủ, nhưng U Đô hoàng tử thế nhưng là vô địch nguyên bảng đệ nhất a. Ha ha ha, tốt, tốt, một cái khác một bên quan sát A-la-y lại là thoải mái vô cùng. Hắn quá hy vọng có người đem cao cao ở trên U Đô hoàng tử dẫm xuống rồi. Trên chiến trường, Tần Phong cùng U Đô, hai người xa xa tương đối, đều lạnh lẽo nhìn lấy đối phương, thử chiêu thức coi như xong đi. cầm ra ngươi mạnh nhất, nói không chừng còn có chút cơ hội có thể thương tổn được ta. Tần Phong nhìn lấy U Đô hoàng tử, cười rồi, đồng thời một phen tay, trọng kiếm cũng là xuất hiện. Tu vi từ quy nguyên tầng 6 đột phá đến rồi quy nguyên tầng 7 sơ kỳ. Chí tôn bất diệt thể càng là từ tầng thứ 5 hậu kỳ đột phá đến tầng thứ 6 trung hậu kỳ. Chân võ linh khí cũng càng nồng đậm càng mạnh lớn rồi. Bây giờ Tần Phong thực lực tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người đều cũng là thất kinh. Vậy mà tùy tiện liền ngăn chặn rồi ta. U Đô hoàng tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có chút đánh giá thấp tiểu tử này rồi. Tốt, vậy ngươi để ngươi nhìn xem ta chân chính đao thuật. Đang khi nói chuyện, U Đô hoàng tử lần nữa phong tới rồi Tần Phong. Tới tốt lắm, Tần Phong cũng không lại nói nhảm rồi. Chém, Tần Phong dũng mãnh vô cùng. Đối mặt giết đi lên U Đô hoàng tử. Trực tiếp chính là một cái trọng kiếm mang theo vô tận uy thế. Phảng phất núi lửa kịch liệt bộc phát như vậy liên tiếp rút đánh về phía rồi U Đô hoàng tử. U Đô hoàng tử biểu lộ bình tĩnh như trước vô cùng. Chỉ là đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đối mặt bổ tới trọng kiếm, hắn không có né tránh, mà là vung ra rồi Long Văn bảo đao. Kia bảo đao ra tay nhìn như rất chậm chạp, nhưng bảo đao chung quanh xương đen năng lượng ngưng tụ lại nhanh mạnh vô cùng. Một cái nhìn như chậm chạp, một cái nhanh mạnh vô cùng, hình thành rồi một loại quỷ dị năng lượng trận. Diệt, U Đô hoàng tử chiến đao hướng phía trước chặt chém mà ra. Oanh, Tần Phong trọng kiếm cử trọng nhược khinh, lập lòe, vậy giận nện mà đến. Đao và kiếm, cứng đối cứng, oanh tương đương, Tần Phong cùng U Đô hoàng tử đồng thời chấn động đến hướng về sau bay ngược ra. Một luồng đáng sợ uy năng phảng phất sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Ngay cả đứng ở chỗ xa xa xem chiến đông đảo quy nguyên cảnh cao thủ đều nhận rồi chút trùng kích. A La Y thấy thế càng là thoải mái vô cùng. Ha ha, đây chính là U Đô hoàng tử rung động đao chém. Một chiêu này bá đạo vô cùng. Võ vương, một tôn giả, Thác Bạt Dương Giáp cùng ta cũng đỡ không nổi. Hàn huynh vậy mà ngăn trở rồi. Cả hai vậy mà không phân cao thấp. Vẻn vẹn ba ngày thời gian, hắn làm sao có thể mạnh lên nhiều như vậy? Thật hay giả, ba ngày trước hắn không giống như là chưa đó à? So sánh ngân lại y cười trên nỗi đau của người khác. Càng nhiều người lại là khó mà nghĩ thông suốt. Trên chiến trường, có chút thủ đoạn, vậy mà tùy tiện liền ngăn trở rồi ta cái này một đao. Thậm chí đều không sử dụng ngươi kia mạnh nhất kiếm đạo. Bị đánh bay, U Đô hoàng tử đột nhiên ngừng lại, tay che ngực, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt rất là chấn kinh. Không thể không thừa nhận, hắn lại rơi vào hạ phong rồi. Đón thêm ta một chiêu. U Đô hoàng tử sắc mặt một dữ tợn. Lần này đầu tiên là hắn thân pháp trở nên mờ đi. Hồ U Đô hoàng tử mang theo một luồng quỷ mị chi ý. Trực tiếp tới gần rồi Tần Phong. Thân hình của hắn sinh ra rồi đa trọng huyễn ảnh. Đặc biệt là trong tay hắn Long Văn bảo đao càng là hình thành vô số ảnh ảo. Phảng phất hàng ngàn hàng vạn chiến đao. Mỗi một chuôi chiến đao đều có bất phàm huyền diệu. Hoặc là cương chính dũng liệt. Hoặc là uy mãnh vô cùng. Hoặc là nhanh chóng như sấm, hoặc là ôn nhu như nước. U Đô hoàng tử liền phảng phất ác mộng đồng dạng quấn quanh hướng rồi Tần Phong. Hắn vô số bóng đao vậy quấn quanh hướng rồi Tần Phong. Tốt, không hổ là mạnh nhất chí thánh. Vậy mà đi cũng là đại đạo đơn giản nhất đường. Tần Phong thấy thế ngược lại đại hỉ. Đây tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ đối thủ. Hô! Tần Phong bóng người cũng biến thành mờ đi, thời không đại đạo thành tựu cực cao hắn, bây giờ hư không lược ảnh thân pháp chỉ so với U Đô hoàng tử mạnh, không thể so với U Đô hoàng tử yếu. Đồng thời hoa khắp trời ánh kiếm sáng lên, Tần Phong kiếm đồng dạng hóa thành ngàn vạn kiếm mang, cái này mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa khác biệt huyền diệu. Bành bành bành bành bành, Tần Phong kiếm, U Đô hoàng tử đao, ngay tại vô số người trợn mắt hốc mồm phía dưới, bộc phát ra rồi nhất tấp nập va chạm. Cả hai ở kiếm đạo cùng đao pháp trên thành tựu đều viễn siêu cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Cả hai huyền diệu cơ hồ cùng khiến chung quanh người vây xem nhìn không thấu. Bọn họ tựa như hai cái vĩ lớn nghệ thuật gia ở nghệ thuật biểu diễn đồng dạng. Tuy là sinh tử chém giết, lại động tác yêu mỹ vô cùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN